Chương 1748, Hồn Quỷ. 1748 hồn quỷ dù sao tự liệt thế giới đã thai nghén đi ra đồng thời thành thục, ai nguyện ý được chôn cất ở trong địa ngục, ta đem vị tiền bối này lấy đi, cũng là giúp hắn giải thoát. Lục Vân lẽ thẳng khí hùng nói ra. Giờ khắc này, Lục Vân tựa hồ cảm thấy, sinh tử thiên thư bên trong một vòng nhàn nhạt thân ảnh ngay tại mỉm cười gật đầu. Ngươi có nghĩ tới hay không nơi này có thể dựng dục ra tòa thứ hai tự liệt thế giới đến? Sở Tinh Nhiên nghiêm trang nói. Thai nghén một tòa tự liệt thế giới, liền để luân hồi chi địa thiên địa có thiếu, nếu là lại dựng dục ra một tòa tự liệt thế giới, như vậy luân hồi chi địa liền đem triệt để sụp đổ. Nghe được Sở Tinh Nhiên nói như vậy, trong mắt của Lục Vân trong nháy mắt toát ra một vòng sát khí, dựng dục ra một phương tự liệt thế giới, đã đem nơi này gây gà chó không yên, gà bay chó chạy. Nếu là lại dựng dục ra một cái tự liệt thế giới, không chỉ có luân hồi chi địa muốn triệt để sụp đổ, liền mai táng ở chỗ này bốn vị tiền bối cũng muốn triệt để diệt vong, liền tồn tại vết tích đều sẽ tiêu tán. Đối với một ít người tu hành mà nói, tử vong cũng không phải là có nghĩa là biến mất, chỉ là từ một loại trạng thái đi vào một loại trạng thái khác, đây cũng là vì cái gì có địa ngục tồn tại. Cho dù là hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt, cũng sẽ có tồn tại qua vết tích, QNZ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, nhưng nếu là tồn tại vết tích cũng đã biến mất. Như vậy thì có nghĩa là vạn vật trong thế gian không còn có sự tồn tại của người này, tương đương với hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới thế giới này. Lục Vân cũng không cho rằng cái kia bốn cái đại nhân vật được chôn cất ở chỗ này là nhận một loại nào đó bức hiếp, mà là vì diễn hóa tự liệt thế giới mà tự nguyện được chôn cất ở chỗ này. Tự liệt thế giới xuất hiện cũng không phải là chuyện xấu, mà là một cái cơ duyên to lớn. Phần cơ duyên này không phải đặc biệt đưa cho người nào đó, mà là người người đều có thể tranh đoạt, ai cũng có thể đạt được. Mà bây giờ, cái cơ duyên này bị Lục Vân đạt được rồi. Lục Vân đối bốn vị này đại nhân vật cũng là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng dựng dục ra một phương tự liệt thế giới, đã là cực hạn của bọn hắn, đồng dạng cũng là luân hồi chi địa, cũng là cái này bốn tòa địa ngục cực hạn. Lại xuất hiện một tòa tự liệt thế giới, chỉ sợ cũng sẽ ngọc thạch câu phần rồi. Ngươi là nghĩ như vậy, nhưng là người bên ngoài lại không cho là như vậy. Sở Tinh Nhiên thở dài một hơi, đệ nhất phương tự liệt thế giới bị ngươi đạt được, nếu là ngươi lại hủy cái này thai nghén tự liệt thế giới căn cơ, chỉ sợ cũng thật là không chết không thôi rồi. Trước đó cái không thiên đại tôn thượng kia, tại thế giới bên ngoài cũng chỉ là một cái con tôm nhỏ mà thôi, căn bản liền không coi là cái gì. Ta biết, Lục Vân nhẹ gật đầu, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Sở Tinh Nhiên nháy một cái con mắt, sau đó hắn cười, xúc bầu trời này. Lục Vân cũng cười. Kiếm Bất Nhị cùng Địa Ma Đằng hai người cuối cùng hiểu được, cái kia phương tiên đạo tự liệt thế giới là từ đâu tới rồi, tình cảm là từ thế giới bên ngoài đám kia đại năng trong tay giành được, đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà bây giờ, hắn lại muốn hủy đi nơi này hết thảy, để trong này không cách nào lại dựng dục ra tự liệt thế giới tới. Chính như Sở Tinh Nhiên nói, Lục Vân quả thật có chút vô pháp vô thiên, không đem phía ngoài những cái kia đại năng để ở trong mắt. Đã ngươi quyết định, ta QNZ không khuyên ngươi nữa. Bất quá muốn triệt để gây mất thai nghén tự liệt thế giới căn cơ, cái này bốn tòa đại mộ, cùng bốn tòa địa ngục, một cái cũng không thể lưu lại. Sở Tinh Nhiên nghiêm túc nói, thế giới bên ngoài so trong tưởng tượng của ngươi lớn, mặc dù ngươi hủy nơi này mộ, hoặc là lấy đi trong đó một tòa địa ngục, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh tìm tơ y mặt khác vật thay thế. Ta biết, Lục Vân gật đầu. Tạ Thiên Tuần một tấm âm minh phủ, hoàn toàn thay đổi Lục Vân quan niệm, nhường hắn đối thế giới bên ngoài sinh ra hướng tới, QNZ sinh ra kính sợ. Vừa mới đem chúng ta đuổi tới nơi này cái kia thập ngũ trọng danh sách quỷ tộc giống như chính là cái nào đó mộ công chúa. Đột nhiên, Địa Ma Đằng ngước cổ nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói. Lục Vân mở ra ưu đồng, nhìn về phía Địa Ma Đằng, nhìn chăm chú lên vị trí kia. Trên vị trí kia, mấy đóa màu đen mây đen tập hợp một chỗ, tạo thành một tấm mặt quỷ một dạng đồ vật. Hiển nhiên, mới vừa một mực có đồ vật gì ở nơi đó rình mò lấy bo nờ hàn ở, hiện tại đã rời đi. Vừa mới cái kia mộ công chúa đến tột cùng là cái thứ gì? Lục Vân kìm lòng không được mà hỏi. Hắn chỉ có thấy được mộ công chúa biến thành cương thi bị một cái cùng loại với âm linh tử vật khống chế, nhưng hắn lại nhìn không ra cái kia tử vật đến tột cùng là cái gì. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, trước đó hắn cũng chưa gặp qua mộ công chúa. Nhưng là Lục Vân đã xác định, Địa Ma Đằng nói không sai, đem bọn hắn đẩy vào thâm nguyên địa ngục cái kia quỷ tộc, chính là mộ công chúa thể nội đồ vật, nhưng nó tuyệt đối không phải phổ thông quỷ tộc. Hồn tộc. Trong lúc bất chợt, Sở Tinh Nhiên lông mày có chút nhăn lại, là hồn tộc Lục Vân khẽ giật mình. Ừm. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, đã từng đạt được độc vương thân phận, trở thành độc vương người kia, chính là hồn tộc đệ nhất thiên tài hồn du. Nhưng là ở trong phương luân hồi này, độc vương vận mệnh là bị chú vương luyện hóa, trở thành chú vương hóa thân chú vương QNZ bởi vậy tu thành độc chú chi đạo. Cái kia hồn du cũng đã bị ta luyện hóa rồi. Lúc đầu, hồn du cần phải có thể nhìn thấy độc vương vận mệnh, nhưng là hắn lại bị người che đậy, không nhìn thấy rất nhiều trận tướng, cho nên mới sẽ trở thành độc vương, bị Sở Tinh Nhiên luyện hóa. Vừa mới cái kia là hồn du Lục Vân lông mày thật sâu nhăn lại. Không biết. Sở Tinh Nhiên mười phần dứt khoát lắc đầu, bất quá vật kia trạng thái cùng đã chết hồn tộc giống nhau y lìa hệt, chân hồn bất diệt, hóa thành hồn quỷ có thể nhập vào thân cương thi điều khiển cương thi, tới vô ảnh đi vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lại là một cái phiền toái. Lục Vân nhịn không được lầm bầm một tiếng, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, đây cũng là ngươi hóa thân a nếu là ta đoán không sai. Độc vương này hóa thân là ngươi lưu tại nơi này một điểm cuối cùng nhân quả, ngươi nếu là đem cỗ này hóa thân tán đi, liền chân chính chặt đứt cùng luân hồi chi địa nhân quả, lại không bất luận cái gì thù hận. Có thế ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này tự liệt thế giới cơ duyên có thể nói là Sở Tinh Nhiên đưa cho Lục Vân. Lúc kia, nếu là Sở Tinh Nhiên muốn có được tự liệt thế giới, có vô số lần cơ hội ra tay. Nhưng là hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Vân mang đi bản nguyên tự liệt. Lục Vân không biết Sở Tinh Nhiên đến tột cùng tại mưu đồ cái gì. Ta là muốn đi, lúc đầu cỗ này hóa thân đều đã bị ta tán đi rồi kết quả không thiên đại tôn thượng mang theo Tạ Thiên Tuần tới. Sở Tinh Nhiên cười khổ một tiếng, ta xử lý Tạ Thiên Tuần, đem không thiên đại tôn thượng hù đi kết quả lại gặp gỡ khanh bất nghi. Sở Tinh Nhiên xác thực không muốn QNZ không nguyện ý đang cùng cái này luân hồi chi địa có bất kỳ liên quan. Ở trên không thiên đại tôn sau khi đi, Sở Tinh Nhiên lúc đầu đều cũng định triệt để hủy đi hắn cố này hóa thân, kết quả lúc kia khanh bất nghi xuất hiện. Cho Sở Tinh Nhiên một đống lớn chỗ tốt sau đó, Sở Tinh Nhiên liền lưu tại nơi này, mà lại thực lực của hắn cũng bị khanh bất nghi tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Nếu không... Lúc trước Sở Tinh Nhiên tuyệt đối làm không được hai chiêu tiêu diệt giang quỷ hóa thân. Mà lại cố kia hóa thân, vẫn là thi vương hóa thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.